Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1112, trấn áp ma đế niệm. Tiểu tử, ngươi cái này phiền phức lớn, cái này ma đế niệm đã đối ngươi sinh ra tham luyến. Cái này chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên nghe vậy lại là một trận tê cả da đầu. Bị dạng này một đầu tuyệt thế hung ma nhớ thương, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Từ Niên, đầu này ma đế niệm rất lợi hại, nhóm chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Bây giờ nên làm gì? Mộ Dung Tuyết mở miệng hỏi. Từ Niên nghe vậy, trầm tư chốc lát nói. Nó mục tiêu là ta, đợi chút nữa ta ngăn chặn nó. Các ngươi đi ra ngoài trước. Không được, cứ như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Tuyết lên tiếng cự tuyệt. Chưa hẳn, nơi này che kín tiên trận, ta sẽ có thể thôi động tiên trận, vậy liền có thể đối phó cái này ma đế niệm. Từ Niên giải thích nói. Thật, Mộ Dung Tuyết nửa tin nửa ngờ nói. Đương nhiên, ta là cực phẩm trận pháp sư. Từ Niên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ có chút không tin, bất quá nhìn thấy Từ Niên nụ cười trên mặt về sau. Nàng cũng không nói thêm lời, đầu này hung ma thật sự là quá cường đại, nàng coi như lưu lại cũng không dùng được, thậm chí có thể trở thành Từ Niên vướng víu, cho nên nàng rời đi là làm tốt lựa chọn. Giống, ma đế niệm lần nữa phát ra một đạo gào thét. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên vọt tới. Từ Niên không chút do dự, trực tiếp thôi động tinh thần phủ. Đi mau. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp đối bên cạnh Mộ Dung Tuyết cùng Minh Vương quát. Mộ Dung Tuyết cùng Minh Vương nghe vậy, cũng không chần chờ, lúc này hóa thành tàn ảnh rời đi. Mà giờ khắc này, Từ Niên tinh thần phủ cũng cùng ma đế niệm lần nữa đụng thẳng vào nhau. Giống, kia ma đế niệm phát ra một tiếng kêu rên, Từ Niên tinh thần phủ đem hắn đánh lui trở về, tựa hồ còn nhường hắn thụ một chút tổn thương. Không thể không nói, cái này tinh thần phủ không hổ là thần khí, phía trên phủ mang đôi cái này ma đế niệm có trời sinh tác dụng khắc chế. Cho nên coi như tinh thần phủ uy lực không mạnh, nhưng Từ Niên như trước vẫn là làm bị thương cái này ma đế niệm. Bất quá Từ Niên giờ phút này lực lượng toàn thân cũng đã bị rút khô. Vấn Thiên tiền bối, ta không được, ngài có biện pháp thôi động trận này văn sao? Từ Niên cả người tê liệt trên mặt đất, giờ phút này toàn thân hắn lực lượng đều đã bị tinh thần phủ rút khô. Căn bản không sử dụng ra được nửa điểm lực khí ra. Ta chỉ có thể thử nhìn một chút, tiên trận này cực kỳ phức tạp, chưa hẳn có thể có hiệu quả. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Vậy liền thử một lần. Từ Niên không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, dù sao hắn hiện tại đã đến kề cận cái chết, cùng nó chờ chết còn không bằng liều mạng. Tốt, vậy ta thử một lần. Vấn Thiên Ma Tôn nghe vậy cũng không chần chờ nữa, trực tiếp bắt đầu lấy tiên thức thôi động chu vi trận văn. Giống, kia ma đế niệm bị phủ mang gây thương tích, giờ phút này cũng đã khôi phục lại. Lần nữa nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần cũng biến thành vô cùng hung hăng. Nhìn về phía Từ Niên trong tay tinh thần phủ tràn ngập e ngại. Bất quá khi hắn nhìn thấy Từ Niên đã không có lực khí đang thi triển thời điểm, trong mắt ngược lại lộ ra một tia nhân tính hóa đắc ý. Từ Niên không nghĩ tới cái này ma đế niệm lại có như thế trí tuệ. Xem ra không phải loại kia cái biết rõ giết chóc hung ma. Nhưng là dưới mắt, hắn đã không có lực lượng lại phản kháng. Mà cái này ma đế niệm tựa hồ đối với linh hồn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiểu tử, tiên trận này quá mức cổ lão. Ta cũng không phải trận pháp sư. Rất khó thôi động, lần này ngươi chỉ sợ thật muốn xong. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên không còn gì để nói, liền Vấn Thiên Ma Tôn cũng không có cách nào sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn chết ở chỗ này? Giống, kia ma đế niệm rốt cục chịu đựng không nổi, hướng về Từ Niên vọt tới. Theo ma đế niệm vọt tới, Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý. Sau một khắc, Từ Niên toàn bộ liền bị một cỗ hắc ám lực lượng bao vây. Một cỗ mãnh liệt tâm tình tiêu cực theo đáy lòng của hắn tuôn ra. Giết chóc, ghen ghét, căm hận, những tâm tình này nhường Từ Niên cả người trong nháy mắt lâm vào một cỗ điên cuồng trạng thái. Không sai, cái này ma đế niệm bị chính là tà ác oán niệm biến thành. Cũng không phải là thực thể. Hắn công kích nhân phương thức cũng là câu lên người nội tâm sinh ra ác niệm, khiến người triệt để ma hóa, cuối cùng đem người linh hồn nuốt chửng lấy. Giờ phút này ma đế niệm đang cố gắng ma hóa Từ Niên linh hồn. Nếu có người quan sát Từ Niên nê hoàn cung, nhất định sẽ phát hiện, giờ phút này một cỗ hắc sắc lực lượng như là thủy triều đồng dạng bắt đầu xâm nhập Từ Niên nê hoàn cung, hướng về linh hồn hắn bản nguyên bắt đầu công kích mà đi. Không, ta còn không thể chết. Từ Niên trong mắt phun lên một cỗ lệ khí, bất quá hắn nội tâm sinh ra càng là phun lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, không cam tâm trở thành cái này ma đế niệm chất dinh dưỡng. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, nếu như cứ như vậy chết, chẳng phải là bản tôn liền triệt để xong. Không được, ta tuyệt đối không thể chết. Từ Niên nội tâm gào thét, phun lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng, một cỗ trước nay chưa từng có cầu sinh dục theo trong lòng hắn tuôn ra. Ông, nhưng vào lúc này, Từ Niên thất thải linh hồn đột nhiên tạo nên một cỗ ba động. Sau một khắc, mấy cái chữ to màu vàng trống rỗng mà sinh. Những này chữ to màu vàng vừa ra, một cỗ phản âm trong nháy mắt hát vang lên. Tùy theo một cỗ kim quang bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt quét sạch Từ Niên toàn bộ nê hoàn cung. Những cái kia hắc sắc năng lượng phảng phất gặp quỷ, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, vội vàng rút đi. Nhưng mà Từ Niên chữ to màu vàng tựa hồ cũng không hề từ bỏ tiêu diệt những này năng lượng, bắt đầu chủ động hướng về những này hắc sắc năng lượng công tới. Những cái kia hắc sắc năng lượng vừa chạm vào đụng phải chữ to màu vàng, liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Từ Niên thấy thế lập tức đại hỉ, không nghĩ tới cái này vô tự thiên thư uy lực thế mà như thế lớn. Thế mà liền ma đế niệm đều có thể trấn áp. Kể từ đó, hắn mạng nhỏ xem như lại kiếm về. Giống, kia ma đế niệm phát ra thống khổ gào thét, như là gặp quỷ, muốn thoát đi Từ Niên thân thể. Nhưng mà những này chữ to màu vàng lại không buông tha, muốn đem cái này ma đế niệm triệt để tiêu diệt. Cái này ma đế niệm lập tức cố gắng hóa thành một đầu hắc sắc kỳ lân hướng về Từ Niên linh hồn hung hăng đánh tới, tựa hồ muốn cùng Từ Niên đến cái cá chết lưới rách. Từ Niên thấy cảnh này, trong lòng cũng là kinh hãi, cái kia kim sắc chữ lớn lại là chồng chất lên nhau, hướng về kia đầu hắc sắc kỳ lân đánh tới. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, kia ma đế niệm vẫn là bị chữ to màu vàng cho trấn áp. Cuối cùng chữ to màu vàng hóa thành một đạo kim sắc lồng giam, trực tiếp đem ma đế niệm nhốt lại. Từ Niên nhìn xem kim sắc lồng giam bên trong gào thét kỳ lân, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Ông, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Từ Niên bên cạnh. Vấn Thiên tiền bối, cái này ma đế niệm cuối cùng là bị trấn áp, nhưng có biện pháp tiêu diệt hắn. Từ Niên nhìn xem Vấn Thiên Ma Tôn hỏi, cái này thân ảnh màu đen chính là Vấn Thiên Ma Tôn? Không có, ma đế niệm là phi thường cường đại oán niệm biến thành, rất khó bị tiêu diệt, thế gian này chỉ có cực thiểu số đồ vật có thể đem hắn tịnh hóa. Ngươi cái này vô tự thiên thư có thể trấn áp hắn, đã coi như là ngươi thiên đại cơ duyên, muốn tiêu diệt nó gần như không có khả năng. Bất quá tạm thời ngươi cũng không cần lo lắng hắn, liền để hắn ở tại ngươi Nê Hoàn cung đi. Vấn Thiên Ma Tôn vứt xuống một câu, liền lần nữa biến mất. Tử Niên thì là khóe miệng co giật, đem cái này đồ vật đặt ở tự mình Nê Hoàn cung. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.